Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn phần tiếp theo của câu chuyện Dâu Thời A Còng của tác giả Diễm Mỹ. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong phần 2 của câu chuyện, sau khi mất đi đứa con bởi vì sự phá hoại của cô em chồng, thì Hiền đã vô cùng đau khổ. Nhưng nỗi đau chưa dừng lại ở đó, bởi sau khi trở về nhà, thì đón tiếp cô không phải sự an ủi động viên của gia đình nhà chồng, mà chính là mẹ chồng cô lại muốn rước một người con mới. Đó chính là Linh, người yêu cũ của Tuấn, về làm con dâu của bà ta, với lý do là cô ta đã mang thai đứa con của anh ta. Sau rất nhiều biến cố trong gia đình, và sau khi phát hiện ra Linh mang thai không phải là con của Tuấn, cô ta đã bị đuổi ra khỏi nhà Tuấn. Thế nhưng Linh vẫn luôn bám theo Tuấn và trở thành một bóng ma vô hình đe dọa đến cuộc hôn nhân của Tuấn và Hiền. Và diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ như thế nào? Chúng ta cùng dõi theo ngay sau đây nhé! Chị Mai làm giữ bao nhiêu thì tôi im lặng bấy nhiêu. Vì sao ư? Vì cảm giác của tôi lúc này chính là từ thiên đường một bước rơi ngay xuống địa ngục. Người duy nhất tôi tin tưởng lại đâm một nhát vào trái tim tôi, vỡ muôn ngàn mạch máu. Tuấn chạy lại cầm tay tôi. Hiền, em nghe anh nói này. Tôi cười, nước mắt tuôn rơi. Nói gì? Nói anh và nó không làm gì, đúng không? Nói anh không làm gì có lỗi với em, đúng không? Anh Tuấn ạ, em đã lớn rồi. Em đủ nhận thức được rồi. Cả Linh vòng tay dựa vào cánh cửa, mép miệng cong lên một nụ cười nham hiểm. Chị Hiền nói đúng quá. Chị nghĩ mà xem, trai gái đến đây làm gì ngoài chuyện ân ái chứ? Tuấn nạt Linh. Im đi, đừng có cho mõ vào chuyện của nhà tôi. Hiền à, chúng ta về đi. Về rồi anh sẽ nói cho em nghe. Lúc này tôi mới để ý một chút. Cả Linh mang trên người một chiếc váy ren đỏ, quần ngực ẩn hiện sau lớp mảng ren mỏng dính. Nhìn sơ sơ cũng thấy thớ thịt bên trong. Ai sủa đấy vậy chị Mai? À... có con chó hoang vào đây đi lạc đấy. Để tăng tin lên xem có ai nhận về không. Để xem. Váy đồ đỏ. Chó thì nhờ. Chó. Cả Linh gắt lên. Này, đủ rồi nha. Tôi từ từ đi về phía nó càng lúc càng gần. Chị định làm gì? Chị mà làm bậy là tôi la lên đấy nha. Tôi cười lớn. Mày cũng biết sợ tao à Linh. Tao tưởng đầu mày toàn là trưng ra chứ không lắp não chứ. Chị cứ thử đánh tôi một cái xem. Tôi sẽ phanh phui hết mọi chuyện ra. Coi chị tính sao? Tuấn đi tới kéo tay tôi. Về, anh nói cho nghe. Tôi hất tay anh ra. Muốn nói gì thì nói tại đây đi, không đi đâu hết. Tuấn vào đầu ngồi phịch lên giường, thì cá Linh nói. Tôi đang giữ toàn bộ các clip của con Tú, làm tình cùng bạn trai cũ của nó, kể cả với thằng Hùng, Full HD, bao sắc nét, đẹp từng cm luôn. Nếu không muốn tôi tung lên mạng, thì anh Tuấn phải lập tức ly hôn ngay. Anh chọn đi. Một là danh dự của em gái, hoặc là chị ta. Nhưng anh nhớ cho kỹ nhé. Còn Tú nó đang trầm cảm. Chỉ cần xem những clip sách này được phát tán, tôi đảm bảo nó sẽ tự vẫn vì không chịu nổi gạch đá của dư luận đâu. Còn gia đình, danh dự của anh nữa, sự nghiệp của ba anh gây dựng cũng sẽ tan như bọt nước biển. Anh chọn đi. À quên, còn có cả bằng chứng. Còn Tú mua hàng để cố tình làm hư thai của chị Hiền nữa chứ. Ái chà chà, xem ra cũng nhiều phết đấy. Tuấn nhắm mắt, ôm mặt, tôi hiểu tâm trạng của anh lúc này, đó chính là khó xử. Đúng là cái thứ đĩ, nói không biết ngượng mồm, chỉ vì con kêu mà sẵn sàng bắn đứng bạn bè. Mày sống chó như mày, thì ai chơi hạ cái con giáp thứ 13 kia? Chị Mai bới nó, nhưng con cá Linh kia vẫn trơ mặt ra. Chị cứ chửi đi, tôi không quan tâm đâu. Đúng rồi, mày trai mẹ con mặt rồi còn quan tâm gì nữa? Tao cảm thấy khó chịu khi phải hít chung bầu không khí với cái loại hãm như mày. Tôi thở hắt hơi rồi nói với Cá Linh. Vậy mày muốn gì? Đơn giản thôi. Hai người ly hôn. Anh Tuấn cưới tôi và làm cha con tôi. Nó xoa bụng nó. Tao muốn xem clip để xác minh những gì mày nói. Nó hất hàm chỉ Tuấn. Anh Tuấn có đấy. Ngày nào mà tôi chả gửi cho anh ấy một clip chào hai mới. Anh xóa hết rồi. Anh yên tâm. Em còn nhiều lắm. Cũng không ngu như lần trước bị anh lừa trong bệnh viện đâu. Anh cứ xóa đi, kể cả xóa trong điện thoại của em, thì em vẫn còn clip gốc. Anh nghĩ cho kỹ nhé, danh dự và tính mạng đấy chứ không phải đùa đâu. Mày không sợ tao báo công an à? Nó đáp. Dựa vào đâu? Chị có chứng cứ gì không? Dựa vào các clip mày gửi cho anh Tuấn chứ sao? Nó nghe thấy vậy thì bật cười ha hả. Chị nghĩ tôi mưu đến mức mà gửi bằng nick chính của mình à? Không có đâu chị Hiền ạ. À. Nó vừa nói vừa đưa tay nựng cằm tôi, thái độ cao ngạo. Tôi chụp ngay cổ tay nó bóp mạnh, nó càng giãy tôi càng nắm chặt. Coi như mày giỏi tính toán, nhưng thật không may cho mày rồi. Từ giờ cái điện thoại của chị Mai mà tôi cầm từ ngoài vào đến bây giờ, toàn bộ cuộc nói chuyện của tôi đã ghi âm lại hết. Dựa vào cái này là đủ chứ? Đủ tố cáo tội mày đe dọa người khác, phát tán clip chứa hình ảnh đồi trụy, ảnh hưởng đến tâm lý cũng như danh dự của người khác. À, còn một tội nữa, tội này khá lớn đấy. Tất thảy mọi người đều im lặng chờ đợi tôi nói. Không gian yên tĩnh đến lạnh tanh. Tôi nói tiếp. Tội của mày là 5 lần 7 lượt bám theo chồng tao. 2 cái tát này là tao cảnh cáo mày. Tôi sẽ kiện chị về hành hung người phụ nữ mang thai. Tôi cười khẩy. À quên nói với mày. Lúc trước tao đậu cả đại học luật đấy. Nên vài cái tát này không ăn nhầm gì đâu. Với lại ai làm chứng là tao đánh mày. Anh Tuấn hả? Hay là chị Mai? Hai người họ lắc đầu thì tôi lại nói tiếp. Mày đừng dùng mấy cái thủ đoạn hèn hạ này nữa. Chỉ chứng minh cho sự thấp kém của mày thôi. Sang lên đi. Cả Linh tức đến đỏ mặt tía tai mà chẳng nói được gì. Tôi thả tay nó ra. Tao rất biết điều với những kẻ xứng đáng. Còn cái hại cắn đít bạn như mày, tốt nhất nên hiểu chuyện một chút đi. Mày chỉ qua mặt được con Tú, chứ biết tỏng mày với thằng Hùng gian dí với nhau từ lâu rồi. Tuấn ngơ ngác. Là sao Hiền? Là em đã thấy nó với thằng Hùng vào khách sạn. Lúc đầu em còn ngờ ngợ, nhưng bữa nó mặc cái áo này là em nhớ ra ngay. Chính là nó chứ ai. Không chừng cái thai này là của thằng Hùng cũng nên. Không phải đâu anh Tuấn. Người giống người là chuyện bình thường mà. Huống gì là quần áo chứ. Anh đừng tin chị ta. Chẳng lẽ tôi lại tin cô? Tao sống đến giờ cũng gặp nhiều loại người trơ trẽn như mày rồi. Nhưng lần đầu tiên mới gặp cái loại đĩ như mày. Yêu thằng này ngủ với thằng khác. Hóa ra mày là cái thứ công cộng, ai chơi cũng được hả? Chị Mai cười ha hả lên. Được rồi, đến giờ phút này thì tôi cũng không sợ gì hết. Có chết thì cùng chết. Tôi sẽ tung hết lên mạng, coi các người sẽ giải quyết sao? Mày tung đi, tao thách mày đó Linh. Cả Linh liếc sang Tuấn. Đó, bây giờ anh đã thấy bộ mặt và sự ích kỷ của chị ta chưa? Chị ta vì bản thân mà đánh đổi danh dự, cũng như tính mạng của con Tú. Người như vậy có đáng làm vợ của anh không? Tôi nhếch mép nhìn nó. Linh này, mày có biết mày với chó giống nhau ở chỗ nào không? Nó tức tối mặt đỏ phừng phừng. Ý mày là gì? Nó gọi tôi là mày, không gọi là chị nữa. Tôi nhìn nó từ trên cao xuống, đi một vòng nhìn trước nhìn sau, nó không khỏi bực sọc hỏi tiếp. Mày muốn gì thì nói mẹ ra đi, đừng úp úp mờ mờ cái kiểu đó. Tao chẳng muốn gì cả, chỉ nói cho mày biết, mày giống với chó ở chỗ rất thích cắn người. Cái loại mà suốt ngày ăn rồi tìm cách ngủ với chồng người khác như mày. Sống chỉ tốn khí thôi. Tao mà là bố mẹ mày chắc tao chết vì nhục mất. Chỉ tội cho đứa bé. Không may đầu thai gặp vài người mẹ thiếu nhân cách xấu như mày. Mày, con chó này mày dám xì nhục tao à? Còn cá Linh điên lên nắm đầu tôi mà giật mạnh. Tôi hơi bất ngờ mà chúi người về trước. Bị nó tát cho mấy cái. Tuấn với chị Mai nhà vô kéo nó. Mẹ kiếp, cái con cá Linh có thai mà mạnh như quỷ ấy. Đánh mấy cái trúng vỗ lỗ tai tôi muốn liền xiềng. Tiếng chị Mai. Mẹ cái con chó này, mày bị điên à? Kéo nó ra khỏi ni, Tuấn. Tuấn ôm nó quăng lên giường chỉ vào mặt nó. Cô mà dám đụng đến Hiền thì đừng trách tôi. Em có sao không? Tôi sờ sờ cái tai. Đau lắm đây này. Tuấn nghiến răng nói với Linh. Cô mà không có thai là không yên với tôi đâu. Sao? Anh định đánh em sao? Anh là đàn ông mà đánh đàn bà. Là hèn lắm anh có biết không? Còn tùy người thôi. Còn với những người như cô thì có liêm sỉ đâu mà phải sợ hèn nhát chứ. Giờ tính sao đây hai đứa? Không lẽ đứng đây cãi thay đôi với nó à? Chị Mai lên tiếng hỏi. Tôi nghĩ nếu giờ mà bỏ về thì nó sẽ có cơ hội tung hình ảnh như nó nói. Chỉ bằng báo công an, mọi việc vẫn còn kịp. Báo công an đi. Còn cá Linh cười. Báo đi. Nên nhớ tao là người đang có thai. Không ai làm gì được tao đâu. Thế nhưng tôi mặc kệ bấm máy gọi công an đến. Vì chắc chắn là nó sẽ không tự đi cùng. Ngồi nhờ với chị Mai xuống dưới đón. Tuấn thì giữ túi sách với điện thoại của nó. Nó là lối một hồi chán chê mà không ai thèm đến xỉa đến. Nhanh chóng các đồng chí công an có mặt, đưa tất cả về phường để lấy lời khai. Chúng tôi trình bày toàn bộ sự việc cùng với đoạn ghi âm tôi cung cấp. Lúc đầu cá linh chối bay chối biến, nhưng dựa vào bằng chứng và các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng nó phải cúi đầu nhận tội là có giữ các clip sách của Tú Bà. Linh khai nhận clip đó là do nó copy từ sang máy của con Tú trong một lần vô tình mượn máy. Còn đoạn clip quan hệ với Hùng là do Hùng cung cấp. Tuấn chửi thề. Mẹ, con Tú này nó ăn cái gì mà nó ngu quá vậy? Mà đúng là ngu thật. Biết bao nhiêu vụ yêu nhau, quan hệ rồi quay clip làm kỷ niệm. Đến khi đường ai nấy đi thì bị hăm dọa uy hiếp mà vẫn không chừa. Hỏi thêm một hồi nữa thì tôi, Tuấn với chị Mai được cho về. Còn con Linh bị đưa đi để tịch thu những clip sách đó. Tất nhiên là tên Hùng thế nào cũng bị sờ gáy. Hai đứa về đến nhà cũng hơn 10 giờ rồi. Bụng thì đói meo nên tắm táp xong vội vội vàng vàng xuống ăn uống. Dọn dẹp rồi phơi quần áo trong máy giặt. À, dạo này mẹ chồng tôi mà làm sao mà bỏ quần áo vào máy. Tôi chỉ cần về phơi là được. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện. Tôi vẫn chưa có cơ hội mà tìm hiểu nguyên nhân. Tôi không có thai như lời bà nói. Lần này, tôi phải điều tra rõ ràng mới được. Tuấn bảo tạm thời đừng nói chuyện này cho ai biết, để xem phía công an giải quyết thế nào rồi tính tiếp. Ừ thì tôi nghe theo lời anh. Đến khi được lên giường thì đã gần 12 giờ, Tuấn kéo tôi qua, đặt đầu tôi lên vai anh. Anh xin lỗi vì đã không nói với em, để em hiểu lầm. Sao anh lại vào khách sạn với nó, mà nó với anh gặp bao nhiêu lần rồi, có đúng không? Ừ, mấy lần nó đến công ty tìm anh, rồi hẹn ra quán cà phê, nhưng vẫn không chịu xóa clip. Cứ dùng rằng mãi, ngày nào nó cũng khủng bố anh bằng những clip này nọ. Đến chiều hôm nay thì nó đòi vào khách sạn, nếu không thì sẽ đăng lên mạng xã hội. Anh nhất thời rối trí nên đồng ý đi với nó. Nghĩ lại thật là ngu mà, may mà em đến kịp, thông minh xử lý tình huống, nếu không chắc nó còn làm tới nữa. Rồi thịt anh luôn không chừng. Tôi vé mũi Tuấn. Sau này có chuyện gì cũng phải nói cho em biết, để tìm hướng mà giải quyết. Đừng ôm một mình nhớ chưa. Mà vụ này chưa chắc đã xong đâu. Có khi họ mời Tú đến xác minh sự việc không anh? Cậu có thể. Nhưng anh không muốn giấu nó, nên chúng ta nói khéo với họ một tiếng. Em biết rồi. Thôi tắt đèn ngủ đi, khuya lắm rồi anh ạ. Sao lại ngủ? Làm nháy đi. Lâu quá rồi, thèm chết đi được. Nha, nha vợ. Tôi chỉ yêu và trán anh. Chả được cái gì, chỉ được cái ham hố là giỏi thôi. Anh thèm vợ chứ thèm ai. Thôi nào, đến với nhau cái đi. Bàn tay Tuấn thuần thục tuột một chiếc váy ngủ của tôi đang mặc, xoa xoa bầu ngực no tròn. Ngón tay anh không yên một chỗ mà đã di chuyển xuống nơi trống vắng. Đầu óc tôi lúc này hóa mơ hồ, chỉ thấy hưng phấn tột đỉnh. Thế rồi cả hai chúng tôi cùng hòa vào nhau. Hôm sau tôi vẫn dậy sớm phụ mẹ chồng nấu ăn sáng. À mà, bây giờ bà không đi chợ nữa mà chịu mua thức ăn ở siêu thị rồi, nên cũng đỡ một phần. Ăn xong tôi theo thói quen uống ly chanh mật ong. Có lẽ do uống thường xuyên nên da tôi mới đẹp như vậy, rất mịn và trắng. Dọc đường đi, Tuấn nói với giọng vui vẻ. Đêm qua phê thật, giờ đi chân muốn run đây này. Tôi đấm vào lưng anh. Ai bảo anh ham hố chứ? Khuya hai cái, sáng một cái. Tí con nữa mà đi hai hàng. Làm sáng nay em muốn xuống mẹ lườm đấy. Anh đã vừa lòng chưa? Mà sao tìm giúp việc gì mà lâu vậy? Thì mẹ có ưng ai đâu. Trẻ thì chê là không biết làm, mà trung trung thì sợ họ mồ chài ba. Còn già thì mẹ bảo lạc quá, làm được gì? Vậy đấy. Chán mẹ thế không biết, khó khăn quá mà. Nhà có thêm một thằng con trai nữa là anh ra riêng ngay đấy. Thấy em bị làm khó dễ mà anh chả giúp được gì cả. Tôi ôm Tuấn chặt hơn, áp lưng vào anh. Người ta thường bảo lấy chồng cùng tuổi như hai đứa con nít. Suốt ngày cãi vã như tôi với Tuấn là một sự lựa chọn sáng suốt. Anh luôn là một bờ vai để tôi tìm thấy sự bình yên trước những cơn bão tố. Chỉ cần anh mãi mãi yêu em như bây giờ, chỉ cần trong hoàn cảnh nào, anh cũng đứng về phía em là đủ mà. Tuấn ôm tay tôi cầm chặt. Anh mãi yêu em, trước giờ và mãi mãi. Tôi hăm hở vào công ty với tâm trạng vui vẻ. Nhưng khi vừa bước vào được phòng thì mọi người liên tục chỉ trỏ. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì cả, gãi đầu rồi đi thẳng vào bàn làm việc. Chị Mai chạy đến hớt hải. Sao, sao tao? Gì vậy chị, từ từ nói đi. Chị Mai ôm ngực thở mấy cái rồi mới nói. Sao tao gọi mà không đứa nào bắt máy vậy? Thì điện thoại của em vẫn để ở đây mà chị. Còn anh Tuấn thì em không biết. Tụi em vừa đi chung đến đây. Mà sao vậy chị? Đây đây này, mày coi đi. Chị đưa điện thoại cho tôi. Tôi ngơ ngác nhận lấy rồi xem thử có gì mà thái độ của chị lại khó hiểu như vậy. Tôi với Vinh đang quan hệ. Cái gì đây ạ? Tao phải hỏi mày mới đúng. Là sao à Hiền? Cái clip này giờ tràn lan lên mạng rồi kia. Mày với trưởng phòng. Em không có mà. Cô Hiền, lên phòng nhân sự có việc. Chị Lan làm bên phòng nhân sự gọi. Thái độ của chị vô cùng khinh khỉnh. Có chuyện rồi. Thôi, lên đi. Tôi trả điện thoại cho chị Mai, rồi theo chị Lan lên phòng. Đi đến đâu mọi người xì xào đến đó. Giờ thì tôi hiểu vì sao lúc nãy mọi người lại chỉ trỏ tôi rồi. Cô ngồi xuống đi. Vinh cũng ngồi đó từ lúc nào. Trưởng phòng nhân sự mới nói. Chắc hai người cũng biết vì sao tôi gọi hai người lên đây rồi chứ. Cậu Vinh, cậu rất có thực lực. Nhưng rất tiếc, cả hai cô cậu đã vi phạm vào nội quy của công ty. Là không được để lộ ảnh hay clip sách ảnh hưởng tới bộ mặt công ty. Nói như vậy là cả hai phải biết làm gì rồi chứ. Chị, thật sự người trong đó không phải là bọn tôi đâu. Đúng không Vinh? Anh mau giải thích đi. Trưởng phòng nhân sự lên tiếng. Chuyện rõ hơn ban ngày rồi, đừng giải thích nữa. Hai người ký đi. Cái này là... Đơn tôi việc. Có hiệu lực ngay từ bây giờ. Hai người ký xong rồi về thu dọn đồ đạc đi. Tôi còn có việc. Trưởng phòng, cho em một cơ hội đi. Tớ giải thích từ sáng rồi. Vô ích thôi. Đi về đi. Vinh kéo tay tôi ra ngoài hành lang. Tôi không chịu nữa hất mạnh tay cậu ta ra. Vinh, rốt cuộc là sao? Chả lẽ cậu im lặng để chấp nhận người khác hiểu lầm như vậy sao? Vinh có vẻ buông xuôi. Vậy chứ cậu nói lên làm gì? Ngoài cách im lặng để cho mọi chuyện lắng xuống chứ. Tôi cười nhạt. Bao giờ? Bao giờ thì mới lắng xuống hả? Cậu không thấy mọi người đang xì xầm kỳ thị chúng ta à? Tớ không quan tâm. Tốt nhất là cứ đạp lên dư luận mà sống. Cậu nói dễ quá. Vậy còn danh dự sĩ diện của tớ thì sao? Người khác sẽ nói tớ lăng loàn trắc nết. Cậu có biết không? Không được. Tớ nhất định phải làm rõ vụ điên rồ này. Tớ phải báo công an. Tôi sồng sộc bỏ đi thì bị Vinh giữ tay lại. Cậu bình tĩnh đi. Lúc này cậu cần phải bình tĩnh, chứ không phải nhảy lên như vậy. Bình tĩnh thế nào? Tớ đã có chồng rồi, người khác sẽ đánh giá ra sao chứ? Rồi lại còn gia đình tớ, họ hàng nhà tớ, cả ba mẹ chồng nhà tớ nữa. Họ sẽ bị ảnh hưởng không ít. Đặc biệt là chồng tớ, sẽ tổn thương, cậu có biết không? Vinh quát lên. Cậu lúc nào cũng lo sợ cho người khác. Vậy người ta có lo cho cậu, có yêu thương cậu không Hà Hiền? Cậu hãy tỉnh lại đi. Cậu nói vậy là ý gì? Mẹ chồng cậu chính là người đã làm những việc này đấy. Bà ấy muốn cậu và Tuấn ly hôn, muốn đuổi cậu ra khỏi nhà. Và cả chuyện cậu không có thai nữa. Tất cả là đều một tay bà ấy sắp xếp. Tôi lắp bắp. Là mẹ sao? Sao cậu biết? Tớ suy đoán. Vì ngoài bà ấy ra, còn ai ghét cậu đến mức như vậy? Với lại có chuyện này cậu cần phải biết. Chính mắt tớ nhìn thấy mẹ chồng cậu mua bột trùm ngay trong siêu thị. Khi đó tớ không nghĩ mọi chuyện lại đi quá xa như vậy. Tớ vô tình nghe cậu với chị Mai nói chuyện nên mới biết. Cậu nghĩ xem, ai là khả nghi nhất? Trong lúc tôi còn mơ hồ mọi chuyện, thì Vi ung chầm lấy tôi nói lớn. Em đừng sợ, anh sẽ đưa đến một nơi không ai làm phiền hai chúng ta nữa. Chúng mình không cần phải giấu giếm ai hết, tự do mà đến với nhau đi. Cậu... Vinh nói tiếp, thanh âm cực lớn, lấp lời nói nhỏ bé của tôi. Được rồi, có anh ở đây mà, đừng lo, anh sẽ đưa em đi. Tôi ngơ ngác không hiểu Vinh đang nói gì thì đột nhiên có tiếng hét lớn của Tuấn. Tôi như bình tĩnh đẩy mạnh Vinh ra, bắt gặp đôi mắt đỏ như máu của Tuấn, cùng hai tay đã cuộn tròn thành nắm đấm. Nhanh như cắt, một cú đấm trực tiếp của Tuấn được sán vào mặt Vinh, mép môi liền tứa máu. Tuấn, còn biết gọi tên tôi sao? Tại sao vậy Hiền? Nói đi, tại sao? Tuấn à, anh em nói này không như anh thấy đâu. Tuấn hử lạnh. Không phải một mình tôi thấy, mà cả nước đều thấy đấy. Tôi thật không ngờ mà. Vinh, cậu nói đi. Nói cho Tuấn hiểu đi. Vinh chùi mép, thản nhiên nói. Như cậu thấy đấy, tôi với Hiền là thật lòng yêu nhau. Nếu cậu không thể đem hạnh phúc cho cô ấy thì để tôi đi. Tôi hét lên. Vinh, cậu nói cái gì vậy? Cô bị điên à? Vinh đến gần tôi, kéo mạnh tôi ngã nhào vào lòng cậu ấy, rồi dùng cánh tay rắn chắc mà siết chặt thân thể còn run rẩy của tôi. Sao em phải giấu? Đến lúc này còn phải sợ gì nữa? Nói cho mọi cậu biết nhé. Tôi với Hiền đã yêu nhau từ lâu rồi. Từ ngày chúng tôi còn là tấm bé. Này mọi thứ đã trở về đúng quỹ đạo. Hiền vốn dĩ phải là của tôi. Vinh, cậu ăn nói cái kiểu gì đấy? Mau buông tôi ra. Tuấn, anh em nói này. Thật lòng em không biết vì sao có đoạn clip đó. Ai phải tin em? Tin ư? Tin như thế nào đây? Khi tai nghe mắt thấy bảo tôi tin ư? Vinh vẫn chưa bỏ tôi ra. Tôi vùng vẫy trong la hét và bất lực. Hai người đàn ông nhìn nhau đầy nguy hiểm. Ánh mắt họ như những ngọn lửa lớn. Chỉ cần một cơn gió là bùng cháy ngay. Tuấn chửi thề. Mẹ kiếp, đúng là tình cũ, không rủ cũng tới. Hiền, tôi hận cô cả đời này. Tuấn bỏ đi mặc tôi gọi với theo. Mặc tôi khóc, anh vẫn lạnh lùng bước đi. Bóng lưng kia hôm nay sao lại u buồn đến thế. Tuấn, cậu bỏ ra, bỏ tôi ra. Cậu luyến tiếc làm gì nữa hả Hiền? Tuấn không đáng, gia đình cậu ấy không đáng để. Tôi tát Vinh rồi khóc. Cậu im đi, tại sao cậu lại làm như vậy chứ? Cậu có biết cậu đang phá vỡ hạnh phúc của tớ hay không? Tôi ghét cậu, tôi hận cậu. Tôi vùng chạy theo Tuấn thì bị Vinh giữ lại. Nắm tay tôi thật chặt, tôi không tay nào gỡ ra được. Không gỡ được thì tôi đánh vào người cậu ấy. Nhưng cậu ấy vẫn trơ trơ. Tôi cắn tay cậu ấy, đến đầu lưỡi tiếp nhận vị mặn của máu mới thôi. Cậu đánh đi, cắn đi, làm những gì mà cậu muốn, tớ là tình nguyện. Tại sao? Tôi khóc, chưa lúc nào mà tôi yếu đuối như là lúc này. Vì tớ yêu cậu. Nhưng tớ không yêu cậu, cậu có hiểu không? Tôi hét lên. Chỉ là cậu tạm quên, rồi cậu sẽ yêu tớ như ngày xưa thôi. Tớ sẽ đưa cậu sang nước ngoài. Nơi ấy tớ sẽ cho cậu một cuộc sống thoải mái. Không có một bà mẹ chồng suốt ngày đay nghiến nàng dâu. Không có đứa em chồng nào xỉa xói cậu nữa. Và không có một người chồng bất tài để vợ luôn luôn chịu khổ. Tớ đã chuẩn bị hết rồi. Chỉ còn chờ cậu làm cô dâu của tớ. Đi với tớ nhé. Cậu điên rồi. Cậu điên nặng rồi. Tôi bỏ chạy. Nhưng giữa dòng người bao la, biết tìm Tuấn ở đâu, biết đi đâu mà tìm đây. Tôi ngồi thụp xuống giữa đường mà khóc, rồi ngửa mặt lên trời, hỏi ông trời cơ sự làm sao. Bảo vệ thấy tôi ngồi lâu thì ra hỏi. Tôi lắc đầu bảo không có chuyện gì, rồi trở vào công ty xếp đồ. Bước vào phòng làm việc, mọi người đều xì xầm, cười mỉa mai. Tôi đều mặc kệ, chụp ngay điện thoại mà gọi cho Tuấn. Nhưng đều là thuê bao. Bao nhiêu cuộc gọi đến, chỉ một giọng nói và câu nói đó. Tôi nhanh lẹ lấy thùng đựng đồ vào, rồi ra về để tìm Tuấn. Chị Mai đi tới. Chị không biết nói sao, nhưng chị tin em trong sạch. Về nhà hai đứa bình tĩnh nói chuyện, rồi tìm hướng mà giải quyết. Tốt nhất là nhờ công an can thiệp. Mấy người ghét tôi thì được dịp trề môi đá điểu. Oan ức gì chứ? Cái loại có chồng rồi, mà còn câu dẫn trai tân. Đúng là không biết nhục mà. Đúng rồi đấy. Từ lâu tôi đã thấy họ không bình thường rồi. Chắc trưởng phòng bị con đàn bà này môi chai rồi quay lén. Cái thể loại lăng loàn này mà thời xưa là bị cạo đầu bôi rôi rồi thả trôi hao sông. Chứ đầu để nhởn nhơ như thế này. Phải tiêu diệt, không để nó đẻ trứng mà ảnh hưởng tới cái xã hội này. Chị Mai quát họ. Mấy người làm việc đi, nhiều chuyện quá. Em chỉ nói sự thật thôi mà chị. Đúng quá, nên có người im re đâu dám trả lời. Phải không ai đó? Đời còn dài, chưa biết ai hơn ai đâu. Đừng ở đó mà cười người khác. Tốt nhất nên uốn lưỡi trước khi nói. Kẻo người một nơi, răng một ngả đấy. Tôi nói xong thì cũng ôm thùng đồ bỏ đi ra ngoài, rồi bắt taxi về nhà. Trước nhà, quần áo của tôi bị vứt bừa bãi ngoài sân. Cả khung ảnh cưới cũng nát bét. Tôi rưng rưng chạm vào người đàn ông tươi cười trong ảnh, đang ôm gọn cô gái trong hình. Bức ảnh mới tinh, mọi thứ còn đó. Vậy mà sau một đêm mọi thứ đều hỗn độn, đến không giải thích được. Tôi bấm chuông từng tiếng tinh tinh thật dài. Mẹ chồng ra mở cửa, nhưng chưa gì, bà đã tạt nguyên một chậu nước vào mặt tôi rồi chửi rủa. Mày còn dám lè lết về đây à con đĩ này? Mày không có tư cách bước vào nhà tao. Cút! Mẹ, trước khi mọi việc chưa sáng tỏ, mẹ đừng gọi con là đĩ này, đĩ kia được không ạ? Con giàu sao cũng là vợ hợp pháp của anh Tuấn mà. Vợ ư? Mày nói mà không biết ngượng à? Nếu mày xem thằng Tuấn là chồng, thì đâu lên giường với cái thằng trưởng phòng trưởng phết gì đó của mày? Mày cút đi! Đừng bao giờ đến nhà tao nữa. Bà đóng cửa cái rầm cắt đứt mọi thứ. Trời thì nắng cháy da cháy thịt. Sao tôi thấy lạnh toát tâm hồn. Điện thoại tôi reo là số của mẹ tôi. Chắc bà cũng biết được chuyện đó. Tôi mệt mỏi bắt máy. Con này mẹ. Con đang ở đâu? Con đang ở nhà. Thật không? Thật mà mẹ. Đừng có gạt mẹ. Đang khóc có phải không? Nín đi, về nhà với mẹ. Mẹ chờ. Tôi không kìm nén được nữa, òa khóc không thành lời. Mẹ ơi, con không có mà. Mẹ biết rồi, về nhà đi con. Còn có ba mẹ đây mà. Về nhà sao? Đúng là trên đời này chỉ có cha mẹ là không bao giờ bỏ rơi mình. Dù có chuyện gì họ cũng giang tay chờ đón mình. Nhưng về lúc này có được hay không? Có hợp lý hay không? Hiền, có nghe mẹ nói không? Con vẫn nghe, nhưng con muốn gặp anh Tuấn để giải thích. Lúc này con nói gì nó cũng không nghe đâu. Nghe mẹ bắt xe về đi. Về đây với mẹ, mẹ con mình tính. Dạ. Tôi tắt máy, gom đồ đạc cho dọn, rồi nhắn tin cho Tuấn bảo là về quê. Nhìn căn nhà một lần nữa rồi bắt taxi ra bến xe về Đồng Tháp. Mùi hương từ cánh đồng sen thoang thoảng vào mũi, làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Vơi đi một chút mệt mỏi, mùi sen đặc trưng của xứ sở, mùi của quê hương. Xe dừng trước nhà thì thấy cả ba mẹ đã chạy ra. Bà thì lấy vali, mẹ thì ôm tôi dẫn vào nhà. Bà rót ra một ly nước. Uống đi con. Tôi run run nhận lấy, mắt bắt đầu ươn ướt, mũi bắt đầu cay. Bà vỗ vỗ vai tôi. Khóc đi con, khóc cho đã vào. Tôi gục đầu vào ngực mẹ, hơi ấm yêu thương, vòng tay của mẹ ôm lấy tôi. Khóc đi, đừng kìm nén, đừng mạnh mẽ nữa, đã có ba mẹ rồi con. Khóc lóc chán chê mắt tôi sưng phù thì ba tôi mới hỏi. Con nói rõ xem sao. Tôi kể đầu đuôi sự việc không giấu một thứ gì. Mẹ tôi nghe thì tức lắm bà nói. Cái thứ ác nhân, sống mà không để đức cho con cháu. Bây giờ con Tú nó gánh hậu quả đó. Bà tôi trầm ngâm một hồi rồi nói. Trước mắt phải chứng minh cái đoạn video đó là giả. Sau đó điều tra ra xem. Mà con không có bầu. Nói thì nghe, chứ dễ thì khó lắm nha. Nhưng dù khó cũng phải thử. Mà con có tính gì chưa? Con chưa ạ. Thôi, con nó còn mệt, ông hỏi lắm thế. Ai không tin thì mặc kệ. Bà mẹ tin là được rồi. Hơi sức đầu mà chạy theo thiên hạ chứ. Vào phòng ngủ một giấc đi. Chiều mẹ nấu lẩu mắm cho ăn. Đi đi con. Tôi dạ, rồi kéo vali vào phòng. Nghe tôi về, mẹ đã quét dọn sạch sẽ. Con cẩn thận mở điều hòa lên sẵn. Bởi ba mẹ chính là nơi tuyệt vời nhất. Nằm đấy, tôi không tài nào ngủ được. Những suy nghĩ cứ liên tục chạy trong đầu. Hôm nay tôi mới có thời gian để suy ngẫm lại mọi thứ. Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Mở đoạn clip lên, tôi xem đi xem lại hàng chục lần. Quả thật người đó là Vinh, không sai đi đâu được. Còn người phụ nữ thì cực kỳ giống tôi, đến cả mái tóc cũng giống nữa. Họ làm tình có lẽ là trong khách sạn. Đúng rồi là khách sạn. Tôi phóng to cảnh xung quanh, xem có tìm hiểu được điểm gì lưu ý hay không. Đúng là có tính toán. Góc máy chủ yếu quay hai người họ, rất hạn chế quay đi nơi khác. Mà chăn ga đệm thì đâu đâu cũng như vậy, một màu trắng toát thật khó phân biệt. Tôi định bỏ máy xuống thì vô tình thấy một điểm. Đó là phần chân cô gái có hình xăm. Tôi thì không. Hình xăm khá nhỏ, cũng may là tôi zoom lên to thì mới thấy được. Như bắt được vàng tôi gọi ngay cho Tuấn, nhưng vẫn vậy, vẫn là tiếng thuê bao không liên lạc được. Thay vào đó là rất nhiều tin nhắn của Vinh. Tôi không thèm đọc. Tôi ghét cậu ấy thủ đoạn. Chắc chắn lúc đó cậu ấy thấy Tuấn nên mới nói những lời đó làm Tuấn hiểu lầm thêm. Mà khoan đã. Vinh cũng rất khả nghi. Sao cậu ấy lại thản nhiên với kết quả thôi việc? Thản nhiên chấp nhận búa rìu dư luận. Chả lẽ cuộc sống bên Tây khiến cậu ấy thoáng như vậy sao? Không đúng lắm. Tôi cảm thấy Vinh rất lạ. Tôi chạy ra ngoài cho ba mẹ hay về điều tôi vừa phát hiện. Gương mặt ba giãn ra. Mẹ tôi giải thích. Bà vừa chạy qua nhà chú Út. Đốt vái nhang cho ông bà nội. Hộ độ cho con sớm rửa oan. Ông cạo đầu với ăn chay một tháng đó. Tôi mê máu không kìm được nước mắt. Bà, ngọn núi Thái Sơn của tôi thật là bao la và hùng vĩ. Ba, con xin lỗi đã làm ba mẹ phải buồn lòng. Bà tôi cười, nếp nhăn trên khuôn mặt của người nông dân rõ nét. Vì bà là bà của con, dù cả thế giới này có quay lưng với con, thì vẫn còn ba mẹ mà. Nói gì nữa? Không nói được vì nước mắt đã hoen mi, cổ họng thì ứ nghẹn. Hôm sau tôi quyết định báo công an để họ vào cuộc, nhưng họ bảo hộ khẩu tôi ở thành phố thì phải lên đó làm việc, chứ họ không giải quyết được. Thế là tôi lại bắt xe đi lên phường tôi tạm trú. Họ cần thêm sổ hộ khẩu và ít giấy tờ liên quan, buộc lòng tôi phải về nhà mẹ chồng một chuyến. Trùng hợp thì sau Hùng cũng vừa đi ra, thấy tôi hắn cười. Chào người đẹp, trùng hợp quá. Tôi không đáp hắn, định bấm chuông thì bị hắn chụp tay lại. Anh làm gì vậy? Buông tôi ra. Nói chuyện một chút đi. Tôi chẳng có gì nói với anh cả. Nhưng tôi thì có đó. Ví dụ như chuyện clip sách của em. Tôi trừng mắt với hắn. Không phải là tôi. Hắn thản nhiên. Tôi biết. Anh biết sao? Dĩ nhiên, biết khá rành. Sao, giờ có muốn minh oan không? Anh muốn gì? Hùng cười. Đơn giản thôi. Ngủ cùng tôi một đêm. Bảo đảm hôm sau tôi sẽ chứng minh người đó là một người khác. Tôi nghi hoặc. Làm sao mà tôi tin anh được chứ? Hùng nhún vai đưa tay. Tùy em thôi, tôi đi trước đây. Lúc này tôi bán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net